Chương 858, đặc huấn bắt đầu. Canh 4 rất nhanh tất cả mọi người trở lại lều vải đi nghỉ ngơi, mà bộ kẹ mẩn nhóm cũng tại Dương phân phó hạ tìm kiếm thoải mái địa phương đi ngủ, chỉ có răn mình ngồi ở trên một tảng đá mặt túi đầu. Xem ra sự tỉnh tối hôm nay mặc dù nó thành công sử dụng tuyệt chiêu, nhưng là bóng ma cũng không hề hoàn toàn biến mất, chí ít gì cô sự tình mặc dù không tại có ảnh hưởng, nhưng là bởi vì nó làm hại chịp cổ thụ thương nhưng vẫn là canh cánh trong lòng. Dương thấy thế từ trong túi đeo lưng xuất ra chữa thương phun sương, đi tới rắn bên người, ngồi ở rắn bên cạnh, rắn chỉ là ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Dương, rất nhanh liền túi đầu xuống, Dương thấy thế cũng không nói gì, chỉ là kiểm tra một chút rắn tình huống, phát hiện trên vai của nó cũng bị thương, Dương thấy thế không khỏi cười cười, cầm lấy phun sương phun trên người rắn. Rồi nỗ ngay từ đầu còn không có gì, bất quá rất nhanh, rắn liền toàn thân lắc một cái. Bưng bít lấy thụ thương địa phương kêu lớn lên, bộ kẹ mẩn phun sương mù bên trong chứa cũng là dược tề, là có thể nhanh chóng để ngoại thương khôi phục đặc hiệu thuốc, đương nhiên cũng là có gai kích tác dụng, hơi dính đến vết thương thế nhưng là sẽ rất đau. Dương ngay từ đầu nói đều không có nói một tiếng, đồng nhiên truyền đến đau đớn, tự nhiên là để rắn không chịu được. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không có phản ứng đâu. Dương thấy thế không khỏi cười cười. Chỉ cần không phải không có trực giác, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nói đến vừa mới đến bể y hiệu doanh địa thời điểm, thật sự là không nghĩ tới, rắn sẽ vào lúc đó sử dụng ra tuyệt chiêu, lúc ấy thật đúng là giật nảy mình. Bất kể như thế nào, lúc khác là như thế nào ngược lại không quan hệ, từ từ sẽ đến liền tốt, chí ít tại tờ giỏ tẹt đồng bạn thời điểm rắn sẽ không khiếp đảm. Rồi nỗ rắn nghe tiếng sau lại độ túi lầu xuống, xem ra giống như là đang cùng Dương phát cáu. Bất quá càng giống là trong lòng còn tại ấy náy bên trong, Dương thấy thế đem thuốc phun sương để ở một bên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve rắn đầu mở miệng nói. Chị cô nó không có việc gì, ngươi không cần bởi vì nó thụ thương mà tự trách, đây không phải lỗi của ngươi, huống hồ ngươi cũng giống vậy bảo vệ nó nha. Biết rắn còn đang bởi vì chị cô sự tình canh cánh trong lòng, thật tốt khuyên nó là làm huấn luyện ra trách nhiệm, chị cô coi rắn là thành đồng bạn, cho nên đi theo, cho nên xuất thủ tờ dò tên nó. Mà nó coi chị cô là thành đồng bạn, cho nên vượt qua mình bóng ma đồng dạng bảo vệ chị cô, làm vì huấn luyện của bọn nó nhà Dương, thấy cảnh này trong lòng cũng là rất cảm động. Không muốn bởi vì có đồng bạn lại vì ngươi mà thụ thương, liền lấy ra đấu chi tới đi cố gắng để cho mình trở nên mạnh hơn, để mình có thể bảo vệ mình gặp rắn không có phản ứng, Dương tiếp tục mở miệng nói ra. Rắn nghe tiếng hậu thân thể lắc một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Dương. Hồi lâu sau, mới kiên định tín nhiệm, đối Dương lớn tiếng hô. Rồi nỗ chính là cái này, bộ dáng Dương thấy thế hiểu ý cười một tiếng. Xem ra tựa hồ có chỗ tiến triển đâu, theo mấy ngày nay kinh lịch, còn có các đồng bạn của Vũ. Xem ra rắn đã có thể đối mặt bóng ma, thậm chí đối kháng bóng ma nữa nha. Đây là một cái rất khởi đầu tốt, đạt được Dương cổ Vũ cùng khuyên rắn cũng không còn trầm trọng như vậy. Cùng Dương cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn không trung tức sắp biến mất tại tờ mở sáng ngôi sao. Sau đó trong một ngày, bởi vì chịp cổ bị thương, cho nên hạng mục lâm thời cải biến, trợ giúp may tu hành đồng thời, vì chịp cổ học tập mới tuyệt chiêu đổi thành hiểu rõ rắn tuyệt chiêu, ngoại trừ lúc trước đã biết mặt cản liệp cùng rẽ phờ lệch bên ngoài, rắn đồng thời còn có được, cổn phờ xì ẩn còn có dụ hoặc cùng để Dương đặc biệt ngoài ý muốn một cái tuyệt chiêu, tên là đánh cắp chi hôn. Tại Dương trong ấn tượng, cái này tuyệt chiêu thuộc về mình xuyên qua trước đó. Phần mới lúc bắt đầu hiểu rõ một cái tuyệt chiêu, tại trò chơi cùng ạ nìm bên trong, cái này thuộc về mới thiết kế ra được tuyệt chiêu, mà tuyệt chiêu thuộc tính cũng là hoàn toàn mới. Si phim trường bên trong tăng thêm mới yêu tinh thuộc tính, trong đó đặc sắc lấy hệ vì tân tiến hóa hình xỉ vì ông là chủ yếu đại biểu, đồng thời cỗ này thuộc tính cũng xuất hiện ở lúc trước hứa nhiều bộ kẹ mẩn bên trong. Rắn chính là một cái trong số đó, mà cái khác có được yêu tinh thuộc tính đồng thời còn có tỷ như di lịp. Cực gì chờ bổ kẹ mẩn cũng có được, mặc dù Dương cũng không hiểu rõ phần mới trò chơi cùng ạ nìm là cái dạng gì, nhưng là tại tuyên bố trước kia, liền đã tạo thế hồi lâu, cũng ban bố rất nhiều tài liệu tương quan, làm thâm niên kẻ yêu thích Dương, tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Mà cái này tên là đánh cắp chi hôn tuyệt chiêu, đơn giản tới nói là một cái cùng loại với hôn tuyệt chiêu, bị một chiêu này đánh trúng về sau, bị trúng mục tiêu bổ kẹ mẩn thể lực sẽ bị trên phạm vi lớn hấp thu. Đồng thời bị hấp thu thể lực 75% sẽ trở thành khôi phục người sử dụng tự thân thể lực chất dinh dưỡng, là một cái đã có thể công kích đối phương, lại có thể khôi phục mình thể lực tuyệt chiêu, đương nhiên tại chân thực sử dụng là cái dạng gì uy lực còn không rõ ràng. Bất kể nói thế nào, dặn cuối cùng là bình thường một chút, Dương cũng không nóng nảy, sự tình gì đều nhất định muốn từ từ sẽ đến một ngụm là ăn không thành mập mạp. Nay ngày, chỉ là vì càng tìm hiểu một chút dặn mà thôi, bất kể nói thế nào dứt bỏ cái khác không nói, nó có tuyệt chiêu thế nhưng là so chịp cổ muốn hoa lệ nhiều hơn, chỉ là ngay từ đầu đều bởi vì ám ảnh trong lòng nguyên nhân không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bên trên buổi trưa kết thúc, hạ buổi trưa, chịp cổ cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cho nên Dương cũng chính thức bắt đầu để Triệu Cổ học tập như thế nào sử dụng ý rồng tài. Dương trong tay có được có thể sử dụng ý rồng tài bổ kẹ mẩn không ít, bất quá lần này một cái đều không có mang, nhưng là bọn chúng ý rồng tài cũng là Dương nhìn xem học được cùng luyện tập tăng cường đều là Dương tự mình chỉ điểm, cho nên rất ra ngoài học tập bước ấu. Tốt, tiếp xuống liền muốn bắt đầu tiến hành ý rồng tài huấn luyện, đầu tiên là cái đuôi độ linh hoạt luyện tập tiếp xuống những đá này. Sẽ từ phương hướng khác nhau bay tới, ngươi muốn thấy rõ sở tảng đá động tác, dùng không thả phương hướng cùng góc độ tiến hành công kích chịp cổ phía trước cách đó không xa chất đầy khối nhỏ tảng đá, chất thành một tòa núi nhỏ, đây đều là vì huấn luyện chịp cổ thu thập tới. Vừa chớ chịp cổ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền bày ra chuẩn bị tư thái, kỳ thật nó cũng sớm đã chuẩn bị xong, chỉ là bởi vì bị thương Dương để hắn nghỉ ngơi nhiều một buổi sáng mà thôi. Kỳ thật nó sớm liền muốn nhanh lên bắt đầu. Dương thấy thế cũng là nhẹ gật đầu sau đó đối Sạp Di Nạ nói ra. Rất tốt, vậy thì bắt đầu. Sạp Di Nạ xin nhờ à, ngay từ đầu trước từ ba mới bắt đầu đi.